Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, mọi người thắng. Trên trận đánh náo nhiệt, vô luận là Hùng Đại Ngưu vẫn là Đại Cách Tang, thậm chí Chu Đan đều không có may mắn thoát khỏi. Trên người trên mặt đều đã bị thương. Ba người luống cuống tay chân ứng đối lấy ba cái linh tịch cảnh giới tuyển thủ. Đi theo Diệp Thần bên người học hội nhiều như vậy bản lĩnh. Trong biển người không có đất dụng võ chút nào. Tục ngữ nói, võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay. Hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi ba người đối mặt là vài trăm người quần ẩu. Có thể kiên trì đến bây giờ. Duy nhất có thể nói rõ cũng là bọn họ thật kháng đánh. Đối mặt chen chúc mà đến mọi người. Đại Cách Tang cũng là nhanh khóc. Đại Ngưu, ngươi phía trước, ta đằng sau, hai người chúng ta trước đem bọn hắn đẩy ra. Đại Cách Tang cùng Hùng Đại Ngưu hai người đem Chu Đan kẹp ở giữa, ứng đối những cái kia đánh lén ra hỏa. Hai người bọn họ thì là muốn bằng vào cậy mạnh đẩy ra mọi người. Để bọn hắn không đến mức ùa lên Hùng Đại Ngưu lôi kéo cuống họng quát, tốt. Nói làm liền làm hai. Người cứ như vậy một trước một sau, phá tan hai tay, mặc cho mọi người hướng lấy bọn hắn vung vẩy quyền đầu. Mặc cho có người đánh lén đại phi cước, hết thảy nhịn xuống, một, hai, ba uống a, Đại Cách Tang cùng Hùng Đại Ngưu đồng thời phát lực. Đem mọi người cứ thế mà đẩy ra gân xanh tại hai đầu cơ bắp phía trên lồi ra. Hai chân đạp mạnh chỗ. Hai người biểu lộ mười phần dữ tợn, đây cũng chính là không hề động đao động kiếm. Không phải vậy hai người bọn hắn dạng này động tác sớm đã bị người đâm xuyên muốn nói Đại Cách Tang. Cùng Hùng Đại Ngưu lớn như thế khổ người còn thật không phải cho không. Hai người liền bú sữa khí lực đều dùng tới, còn thật đem mọi người đẩy ra mọi người hiện tại cũng là tức giận. Nhiều người như vậy bị đẩy ra cũng là mất mặt sự tình, nhất thời có người quát, đem hai người bọn họ tách ra, phân biệt vòng đá, cái gì? Ta thao, Đại Cách Tang mắt thấy mọi người đem chính mình cùng Hùng Đại Ngưu tách ra. Trong mắt kém chút rơi xuống, cái này mẹ nó là cho ngươi vây quanh chính mình cơ hội à nha. Trong lúc nhất thời hắn hai mắt liền thấy vô số cái quyền đầu thắng nổi đến. To như vậy dáng người như điên thay đổi, muốn tránh thoát thế mà, cũng không có chứng dùng, từng cái quyền đầu tựa như là sắt nam châm một dạng, đập nện tại trên mặt mình, phục, đừng đánh mặt, ta thao, nói đừng đánh mặt người nào đánh, ba, ta thao, ta đều nhận thua, các ngươi nghe không được sao, Đại Cách Tang một mặt giọng nghẹt ngào nói ra. Đối với vừa mới cử động vô cùng hối hận, cái này mẹ nó bị đánh tiết tấu rõ ràng tăng tốc. Liền Hùng Đại Ngưu cái bóng đều không nhìn thấy, một bên khác Hùng Đại Ngưu trạng thái so Đại Cách Tang còn muốn thảm, bởi vì vây bên người hắn đều là một số tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên. Hạ thủ phải độc quá nhiều, đại phi cước, quả đấm to, để Hùng Đại Ngưu cứ thế mà ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một mặt mộng bức quát, được, đừng đánh, các ngươi thắng, cái này còn đánh cái dám a? Chính mình liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, hai vị linh tịch cao thủ, bị vòng người đá, loại chuyện này truyền đi, đoán chừng người nào đều sẽ không tin, thế nhưng là hết lần này tới lần khác phát sinh ở Linh Thú Sơn bên trong. Chu Đan đãi ngộ hơi tốt một chút, dù sao cũng là nữ nhân. Tương đối mà nói liền không có như vậy khổ cực, đối phó nàng người cũng đều là nữ nhân chiếm đa số, hiện tại cũng giống như vậy không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống, bị trói gô nằm trên mặt đất, một đôi mắt đẹp, trợn mắt nhìn lấy chung quanh, thân thể muốn phản kháng, lại là tránh thoát không dây thừng trói buộc, làm trên mặt mọi người treo thắng lợi vui sướng biểu. Lộ thời điểm. Quay đầu nhìn Diệp Thần phương hướng lại là tất cả đều sửng sốt. Bởi vì cái kia xe lăn thanh niên áo lông hồng khỏe mạnh hiện tại hai chân đã khôi phục. Cung cung kính kính quỳ gối Diệp Thần trước mặt. sắc mặt kiên định đối với Diệp Thần nói ra. Thủ lĩnh đại nhân, trong vòng 3 năm, ổn thỏa đánh bại Cung Lôi. Không phụ ngài hy vọng. Được, đứng lên đi, không dùng câu nệ như vậy. Diệp Thần bình thản nói ra. Áo lông hồng khỏe mạnh hai chân ở trong mắt chính mình thật không tính là gì. Gia hỏa này trời sinh kinh mạch ngăn chặn. Tuổi nhỏ thời điểm, nếu có người giúp hắn trải vuốt một phen, cũng không đến mức nhiều năm như vậy đứng không dậy nổi. Thế nhưng là cái này linh thú sơn bên trong hiển nhiên không có trợ giúp người khác. Đây cũng là bởi vì áo lông hồng khang gia cảnh nguyên nhân. Cụ thể những cái kia tuyệt hảo lời nói thì không nói nhiều. Áo lông hồng khỏe mạnh chấp nhất đối với Diệp Thần dập đầu 3 cái. Sau đó đứng người lên, quay người bộ dạng mọi người, lộ ra hơn 1 cái năm đến 1 lần chưa bao giờ xuất hiện hạnh phúc nụ cười. Không sai, hiện tại hắn cùng thường nhân một dạng có thể hành tẩu. Tuy nhiên hai chân còn không thể hoàn toàn tự nhiên hành tẩu. Nhưng cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu Cầu, ngươi có thể đứng lên tới rồi. Trong mọi người một thanh niên nhìn lấy áo lông hồng khỏe mạnh vậy mà đứng lên. Có chút hưng phấn nói ra. Ân, áo lông hồng khỏe mạnh gật gật đầu. Nước mắt kém một chút rơi xuống. Có điều hắn nhớ đến chính mình đã đáp ứng thủ lĩnh đại nhân. Tuyệt đối sẽ không lại khổ. Cố nén không có rơi xuống nói ra. Ha ha, quá được rồi. Người thanh niên kia tung người một cái đi vào bên cạnh hắn. Ôm lấy hắn vòng một vòng từ nhỏ hai người liền ở cùng nhau chơi đùa. Về sau áo lông hồng khỏe mạnh hai chân vô cùng không tiện. Người thanh niên này thì cho hắn đẩy xe lăn. Có thể nói là tình cảm thâm hậu Diệp Thần không có quấy rầy hai người bọn họ tình cảm phát tiết. Mọi người cũng không có quấy rầy. Ào ào thu hồi vừa mới hưng phấn. Tại Linh Thú Sơn, ai không biết áo lông hồng khỏe mạnh tu luyện là không muốn sống. Bởi vì hai chân thiếu hụt, hắn so với thường nhân thời gian tu luyện thêm ra đến mấy lần. Cơ hồ trừ ăn cơm ngủ, hắn thủy chung đều tại tu luyện. Có thể nói là một người tu luyện cuồng ma. Một bên Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Diệp Thần. Ánh mắt lộ ra dị dạng ánh mắt. Nam nhân này từ lúc nào đều có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Tốt, xem ra các ngươi thắng. Diệp Thần nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu, Đại Cách Tang còn có Chu Đan bộ dáng, không cần nghĩ cũng biết kết quả cuối cùng. Giống, mọi người nghe được Diệp Thần thanh âm, trong nháy mắt tản mát ra giống lên một tiếng âm. Không sai, bọn họ thắng, cho dù là lấy nhiều thắng ít, bọn họ vẫn là thắng. Tựa như Diệp Thần trước đó nói, thực lực bọn hắn nếu như cùng Đại Cách Tang bọn họ đơn đấu lời nói. Tuyệt đối thắng không, lại hoặc là lấy xa luân chiến hình thức, thắng được cũng sẽ phi thường cố hết sức. Thế nhưng là khi bọn hắn ôm thành một đoàn, liền có thể đánh Đại Cách Tang bọn họ ôm đầu tán loạn. Đây chính là đoàn kết lực lượng, cũng là nhà người lực lượng. Tại thời khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vì cái gì để bọn hắn thời khắc duy trì người nhà ý thức. Bởi vì cái kia lực lượng thực sự quá cường hãn. Tốt, những đan dược này là các ngươi. Mọi người cầm lấy đi phân đi. Nhưng là, Diệp Thần vung tay lên. Một số bạo tăng đan phân tán ra, các ngươi phải nhớ kỹ. Cái này đan dược không phải để cho các ngươi hiện tại ăn. Là phải chờ đến có người đi tới nơi này, muốn xâm chiếm ta Linh Thú Sơn thời điểm, khi đó các ngươi chỉ cần ăn hết cái này đan dược. Ta cam đoan tại 1 giây về sau, thực lực các ngươi sẽ tăng lên chí ít 2 cấp bậc. Giống, mọi người hưng phấn Diệp Thần cử động, là kỳ trước thủ lĩnh đều không có làm, tới cũng là loại này bạo tăng đan đại thủ bút, để bọn hắn làm sao không hưng phấn. Có dạng này thủ lĩnh tồn tại, Linh Thú Sơn lo gì không có thể phát dương quang đại. Thế mà, ngay lúc này, một trận kình gió thổi qua, Cung Lôi tay cầm trường kiếm còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trường kiếm đột nhiên đứng sừng sững ở mặt đất, bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt, quỳ một chân xuống đất, thủ lĩnh đại nhân, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.